Tiên tử xin tự trọng. Chương 1155, U Hoàng kiếp trước kiếp này. Góc truyện audio.com. Chấm, La Hầu cho rằng Ngọc Chân Nhân đang chọc cười. Phá hỏng dễ kiến thiết khó. Xé mở kẽ nứt hư không dễ dàng. Có thể tưởng tượng độ khó của tiêu trừ kẽ nứt hư không? Ngươi cho rằng ngươi là Lưu Tô A tu bổ không gian cùng tu bổ tường giống nhau sao? Hơn nữa, một vô tướng hậu kỳ, có tư cách gì ngăn cách con đường pháp tắc của một vị thái thanh viên mãn? Thậm chí không cần La Hầu ra tay, chỉ cần tâm niệm vừa động. Pháp tắc xung đột của lưỡng giới giao thoa tự động sẽ đem Ngọc Chân Nhân xé thành mảnh nhỏ đấy. Mạnh Khinh Ảnh cũng nghĩ đến tầng này, ở trên tế đàn hô to. Chấm, sư phụ mau tránh ra. Chỗ đó rất nguy hiểm. Người trong thành lũy càng là trực tiếp động rồi. Lúc trước pháp tắc không đúng. Mọi người tạm hoãn công kích đánh miệng pháo. Hôm nay pháp tắc quay về. Làm sao có thể còn khách khí. Lưu Tô phất tay ngăn cách không gian quanh người Ngọc Chân Nhân. Ý đồ đem hắn cách ly ra khỏi trung tâm pháp tắc va chạm. Giao quang thúc đẩy thiên quang bổ thẳng vào Ma Long. Dùng quần tinh chi lực ngăn cách ý niệm truyền dẫn của La Hầu. Tần Dịch cùng những người khác lại lần nữa rót năng lượng vào họng pháo của thành lũy. Tập hợp mọi người chi lực lại oanh thân thể Ma Long. Thật ra kể cả La Hầu ở bên trong, tất cả mọi người nhất thời cũng không có làm rõ Ngọc Chân Nhân tình huống như thế nào. Chẳng lẽ không phải chính hắn làm phản để cho La Hầu vào? Lúc này một bộ xả thân chặn kẽ nứt là tâm thần phân liệt sao? Dù sao nghĩ không rõ cũng không kịp hỏi. Mọi người vô ý thức đã ra tay. Kết quả càng khiến cho mọi người chấn động chính là rõ ràng Lưu Tô đã đem Ngọc Chân Nhân bảo hộ rất tốt rồi. Thân thể Ngọc Chân Nhân vẫn là mắt thường có thể thấy được mà tan rã. Rất nhiều người trong lòng đều toát ra một từ. Binh dài, hảo ý bảo vệ người kết quả đối phương tự sát. Lưu Tô đều mộng rồi. Lại thấy huyết nhục cốt cách kia nhanh chóng diễn hóa thành vách tường không gian. Đem kẽ nứt kia bổ sung cực kỳ chặt chẽ. Một đạo dương thần du du đãng đãng hướng tế đàn bay đi. Không trung truyền đến Ngọc Chân Nhân bình tĩnh truyền niệm. Ta sống không bổ được hư không? Chết để lấp kẽ nứt vẫn là có thể làm được đấy. Ngay cả La Hầu đều mộng rồi. Người ăn no dỗi việc. Mạnh Khinh Ảnh cũng sững sờ nhìn dương thần của Ngọc Chân Nhân nhanh chóng bay vào tế đàn. Thất thanh nói. Sư phụ, người đang làm gì a? Lúc nào tình huống nghiêm trọng đến trình độ phải xả thân rồi? Không có cái gọi là tất yếu hay không? Bởi vì ta căn bản cũng không muốn sống rồi. Dương thần của Ngọc Chân Nhân rất nhanh dung vào trong Ma Long chi hồn lúc trước. Lập tức kéo duỗi vặn vẹo. Lại nhìn không ra hình người. Trong không khí chỉ còn lại linh thức trừu tượng. Tràn ngập u minh. Đã biết ngươi cùng Tần Dịch cách giới bảo trì liên lạc. Ta tự nhiên đoán được một khi ta biểu hiện quái gì. Tần Dịch tất nhiên không yên lòng. Sẽ tới giúp ngươi. Hoặc là trước tiên giam giữ ta để phòng hậu hỏa. Hoặc là mai phục mà đợi người thiên ngoại. Ta rất vui mừng. Các ngươi không có lựa chọn cách đầu tiên. Hai đời sư đồ chi duyên. Cuối cùng chưa nhiễm bụi trần. Kẻ đần đối kẻ đần. Rất tốt. Tế đàn là do Ngọc Chân Nhân chế tạo. Tất cả pháp môn tế luyện hắn nắm rất rõ. Giờ phút này Mạnh Khinh Ảnh đương nhiên đã đình chỉ tế luyện rồi. Ngọc Chân Nhân lại dùng dương thần chính mình phát động tế luyện. Chính mình luyện chính mình. Dưới trạng thái thanh tỉnh tế luyện chính mình. Đó là chuyện nghĩ một chút đều biết có bao nhiêu thống khổ. Nhưng Ngọc Chân Nhân thanh âm bình tĩnh giống như hoàn toàn không cảm giác được có thống khổ tới người. Ngược lại còn rất vui mừng. Bên kia La Hầu cùng Tần Dịch một nhóm người vốn nên đánh khí thế ngất trời cũng đều ngừng. Tình cảnh này quá không hiểu. Thế cho nên tâm tư chiến tranh của mọi người cũng không còn. Mạnh Khinh Ảnh hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng thò tay vẽ pháp văn. Ý đồ đình chỉ loại tế luyện này. Sư phụ, bất kể ngươi có muốn sống hay không, trước tiên dừng lại hảo hảo nói. Không cần uổng phí thời gian. Tế đàn này do ta tạo, quen thuộc hơn ngươi nhiều. Ngọc Chân Nhân chậm rãi nói. Ngươi rất rõ ràng, chẳng qua là không có nhẫn tâm nói cho ta biết. Sư mẫu của ngươi đã sớm không tồn tại. Cho dù tế luyện U Minh thành công, nàng cũng không cách nào phục sinh. Thật ra chẳng những ngươi rõ ràng, ta ở sâu trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ là ta cũng không muốn thừa nhận, bắt lấy hy vọng cuối cùng. Giống như U Minh khôi phục, nàng cũng liền sống lại. Đó là Thủy Chung đang lừa gạt mình, giấc mộng lừa mình dối người. Mạnh Khinh Ảnh môi mím chặt, Ngọc Chân Nhân thở dài. Nói tiếp, không có ai sẽ vạch trần giấc mộng này của ta. Đều sợ ta nổi điên. Thật ra ta nào có dễ dàng nổi điên như vậy. Mộng này tỉnh, ta liền lại dệt một cái. Ta có tuổi thọ gần như vô tận. Có lực lượng tiến dòm thái thanh. Ta còn có thể tìm những biện pháp khác. Xác thực cũng có. Có người đưa ra biện pháp dụ hoặc ta. Nghe rất có khả thi. Mạnh Khinh Ảnh hung dữ mà chừng La Hầu gửi thân Ma Long. Ma Long mặt không chút thay đổi nói. Ta cũng không có lừa ngươi. Ngươi vì sao bán đứng ta? Còn giống như phát điên dùng mạng của mình đến bồi. À, bất luận ngươi có lừa ta hay không, ngươi cũng là uy hiếp ta. Ta rõ ràng có thể tìm Lưu Tô Giao Quang giúp đỡ chuyện này. Tại sao phải chọn ngươi? Ngươi nói có thể buông tha vào cửa. Ngữ khí ngược lại là ôn hòa. Ẩn hàm uy hiếp chính là Thủy Chung du đãng bên ngoài quấy rối ta. Để cho Lưu Tô Giao Quang không cách nào thi triển. Ép ta chỉ có thể chọn ngươi hợp tác. Hư không chi linh trừu tượng thậm chí có chút ý vị dữ tợn. Là ẩn ta là người nào? Người uy hiếp ta, không phải đắc tội ta. Chấm, La Hầu giật mình, không có phản bác, dữ tợn lại lần nữa bình phục. Ngọc Chân Nhân lại cười. Trên thực tế, cho dù ngươi thật sự có thể đem nàng mang đến, cho dù là mang đến nàng lúc lâm chung để tránh vấn đề lục chính mình, ta chung quy cũng là có lỗi với nàng nằm trong quan tài. Không phải người kia, liền không phải là người kia. Không cần phải lừa mình dối người. Người có phải lừa ta hay không cũng đã không quan trọng. Bây giờ là ta muốn hố ngươi. Lại nói, ta muốn hố ngươi, cần lý do sao? Sẽ không phải cho rằng ta là chính đạo gì đó. Cần tìm đạo đức cho mình. La Hầu, Ngọc Chân Nhân không lại để ý đến hắn. Ngữ khí chuyển thành ôn hòa. Lại là nói với Mạnh Khinh Ảnh. Tất cả mộng đều tỉnh rồi. Phát hiện đó là đề không thể giải. Đây không phải tỉnh, là vỡ. Là ẩn ta trước kia vì sao mà tu hành? Có phải là vì trường sinh hay không? Ta đã không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ nửa đời sau chỉ vì chuyện này mà sống. Lúc chuyện này chẳng qua là bọt nước. Vậy ta vì sao còn sống? Mạnh Khinh Ảnh. Còn sống có lẽ là thống khổ. Đã chết ngược lại có lẽ là giải mộng. Ngọc Chân Nhân chậm rãi nói. Nếu nói nàng đã hóa thành mỗi một phần linh khí của U Minh này. Vậy ta liền thân hợp U Minh. Có phải theo ý nào đó vĩnh viễn ở cùng nàng? Tuy hai mà một hay không? Tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên chút hàn ý. Hắn nói hắn không điên. Nhưng ý nghĩ này, thật không biết có phải là điên hay không. Tên điên tỉnh táo tới cực điểm. Linh thích hợp U Minh. Chúng ta một mực cho rằng rất khó tìm. Có lẽ không phải Minh Hà không được. Có lẽ phải dùng vị diện khác chi linh đi thay thế. Đó là chui vào ngõ cụt. Trên đời đương nhiên có linh khác thích hợp. Chính ta thâm canh U Minh hai đời. Kiếp trước kiếp này đều cùng U Minh có khó giải chi duyên. Chẳng lẽ không phải linh thích hợp nhất? Ngọc Chân Nhân cười ha hà. Luyện chính ta, đó chính là phương pháp vẹn toàn đôi bên nhất. Vừa diệt kẻ thù bên ngoài, lại có thể bồi nàng. Không có phương án nào so với cái này càng hoàn mỹ rồi. Ầm ầm, theo tiếng nói, kẽ nứt U Minh triệt để biến mất, lại thành nhất thể. U Minh cuối cùng đã thành một vị diện hoàn chỉnh, cùng ngoại vực triệt để cách ly. U Minh có linh, tam giới quy nhất, do La Hầu sai khiến. Thiên ẩn tử ác ý phá vỡ. U Minh sụp đổ chi cục kéo dài mấy vạn năm, triệt để vẽ lên dấu chấm hết. Mạnh Khinh Ảnh kinh ngạc mà nhìn U Minh triệt để khôi phục bình thường. Nàng vậy mà không biết kết cục đưa vào tâm huyết cả đời của mình này có đáng giá vui mừng hay không. Tần Dịch cùng Cư Vân Tụ đám người cũng nhìn nhau. Ai từng nghĩ tới, mọi người chuẩn bị các loại phương án lâu như vậy. Đến cuối cùng rõ ràng một cái cũng không dùng tới. Sẽ là một kết cục như vậy. Thân hợp U Minh, có lẽ không tính là chết. Liền giống như Minh Hà kiếp trước. Vậy cũng sống hảo hảo đấy. Thế nhưng đối với người bình thường cũng không phải là kết quả tốt. Bởi vì nó là ý chí vị diện. Không thể ly khai vị diện. Chỉ có thể vĩnh viễn trấn U Minh. Thậm chí chỉ có thể như Minh Hà chi linh. Vĩnh viễn cố định tại một chỗ. Hơn nữa không có buồn vui, không có thiện ác, linh hồn gột sạch, tuyên cổ ung dung. Đối với một người vốn chí tình chí nghĩa mà nói, không khác lồng giam trọn đời. Nhưng đây đối với hắn mà nói, có phải ngược lại thành giải thoát hay không? Mạnh Khinh Ảnh quay đầu nhìn về phía Minh Hà trong thành lũy. Minh Hà cũng đang nhìn nàng. Lúc này thuộc tính của U Minh Chi Linh có chỗ biến hóa. Hiển nhiên sẽ không lại là dùng Minh Hà Chi Linh để biểu hiện ra. Có thể là Vong Xuyên Chi Linh. Có thể là Huyết Hải Chi Linh. Cái đó không quan trọng. Nó trên thực tế chỉ có một danh tự. Gọi U Hoàng. Cách Trương.